Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, cùng hung cực ác. Thật sao? Ta chưa từng giết gà. Bất quá ta giết qua người không ít. Trần Vũ cảm giác được đối phương khiêu khích, nửa đùa nửa thật mà hồi kích rồi mấy câu. Ẻo lả, ta biết ngươi, làm 5 năm bộ đội đặc chủng. Chẳng qua chỉ là học chút ít cơ sở vật lộn thuật mà thôi. Giết người, cáp cáp cáp cáp, hay nói giỡn, trên người một chút sát khí cũng không có. Khoác lác cũng chỉ có thể phiến lừa ngươi bên người đám kia bạn nhỏ thôi. Muốn gạt ta, quá non nớt, chấm ngoặc kép, Lương Hổ mặt coi thường nở nụ cười. Hắn tại châu Phi làm 7 năm lính đánh thuê, là hoàn toàn xứng đáng binh vương. Giết người đã sớm qua 4 chữ số rồi. Ngươi ở trước mặt hắn khoác lác không có ý nghĩa. Thư quyền khí nam tử ở bên cạnh bổ sung mấy câu. Trong lời nói cảm giác ưu việt 10 phần. Hoa đại thiếu một mặt vân đạm phong khinh mỉm cười. Bên người tiểu đệ ngạo mạn. Tài năng làm nổi bật lên chính chủ đại ngưu bức. Chuyện online bên trong không đều là loại này xáo lộ sao? Trần Vũ mặt lạnh lùng không có lại lên tiếng. Hắn xác thực nhìn thấu Lương Hổ trên người sát khí. Những thứ này thật đúng là giả bộ không ra. Giống như những thứ kia cùng hung cực ác phần tử phạm tội. Hổ tử bây giờ là đại thiếu cận vệ. Tiền lương hàng năm 20 triệu. Hoa đại thiếu bên người nữ tử cũng bù đắp mấy câu. Thần tình rất là đắc ý. Không biết có phải hay không là đang khoác lác. Hoa đại thiếu tiếp tục một mặt vân đạm phong khinh mỉm cười. Tiếu y y theo bản năng nhìn Lý Lang liếc mắt. Dương nhị thật giống như nói Lý Lang hiện tại thiếu 20 triệu. Bị ép tham gia nhiệm vụ trả nợ. Cũng chính là người khác hộ vệ 1 năm tiền lương. Ta là Trung Khuê. Ta thương thảo ám hiệu là thủ lăng người. Hổ tử hắn phụ trách giết người. Ta phụ trách nhặt xác chôn xác. Hoa đại thiếu bên người một tên tráng hán khác đi ra rất ngắn gọn. Mà tự giới thiệu mình một lần. Khuê thúc người lời độc ác không nhiều. Giết qua người không thể so với hổ tử thiếu hắn cũng là chúng ta đại thiếu cận vệ. Hoa đại thiếu, bên người nữ tử tiếp tục bổ sung. Hoa đại thiếu tiếp tục mỉm cười. Ta là cỗ thần ở đâu siêu? Ta thương thảo ám hiệu là không nên bị cắt rau hẹ. Không muốn bị cắt rau hẹ. Tìm ta cỗ thần ở đâu siêu chuẩn không sai. Trong 5 người thư quyển khí nam tử cũng tiến hành tự giới thiệu mình. Hắn là đại thiếu quân sư. Biết trước, tính toán không bỏ sót. Nữ tử bổ sung giới thiệu. Thiếu phu nhân quá khen. Chiết sát tiểu nhân a. Ở đâu siêu vội vàng khiêm tốn. Ta là ngài Uyển Nghi. Ta thương thảo ám hiệu là không muốn chết. Trong 5 người duy nhất nữ tử cuối cùng cũng tự giới thiệu mình một phen. Nàng tự hồ đối với chính mình thương thảo ám hiệu có chút bất mãn. Nhưng lại không thể không nói. Có ta ở đây, ngươi làm sao có thể sẽ chết. Hoa đại thiếu đem ngải uyển nghi kéo vào trong ngực thân mật lấy. Ngươi là trên thế giới đứng đầu nam nhân ưu tú. Có ngươi tại, ta cái gì cũng không sợ. Ngải uyển nghi chán vào hoa đại thiếu trong ngực. Ngay trước mọi người giải thức ăn cho chó. Tiếu y y theo bản năng nhìn Tề Văn liếc mắt. Tự hồ là cảm thấy những lời này tại Tề Văn nơi đó đã nghe qua. 5 người giới thiệu xong. Đến phiên bên này 5 người giới thiệu mỗi người biệt danh cùng ám hiệu. Đối phương ngang ngược như vậy. Bên này tự nhiên chỉ có thể vội vã đi cái lướt qua rồi. Lý Lang, Bá Bá, Vĩnh Viễn Ba, Dương Nhị, Hai Tử, Nhi Tử muốn hiếu thuận. Trần Vũ, Đông Phong 41D, Quân Lính Tản Mạn, Tiếu Y Y, Y Y, Lưu Luyến Không Rời, Tề Văn, Văn Tử. Thê thê thảm thảm tiêu điều lạnh lẽo. Hoàn thành tự giới thiệu mình cùng thương thảo ám hiệu sau đó. Máy bay không người tuyên bố bước kế tiếp nhiệm vụ. Lúc này xe dừng ở một cái nhà cũ nát tận thế phong cách trước cao ốc. Nhiệm vụ yêu cầu bọn họ tiến vào cao ốc. Mọi người tiến vào cao ốc sau thất loan bát quải đi tới thang máy một bên. Thang máy lại còn có điện. Về phần tại sao có điện, cũng không cần phải đi nghi ngờ. Giả tưởng thế giới nhiệm vụ sao? Chính là bình đài thiết lập mà thôi. Mặc dù thang máy tương đối lớn, nhưng sau khi vào thang máy, Hổ Tử cùng Trung Khuê hai vị vạm vỡ tráng hán một trái một phải hộ vệ ở Hoa Đại Thiếu. Đứng ở chính giữa địa phương, Lý Lăng đám người tất cả đều chỉ có thể sát thực tế dừng chạm ở. Lý Lăng cùng Dương Nhị đối với cái này không có vấn đề. Trần Vũ thoạt nhìn có chút khó chịu, nhưng ở so sánh song phương sức chiến đấu sau đó, vẫn là quyết định kinh sợ lấy tương đối khá. Vạn nhất đánh nhau, Trần Vũ thật ra cảm giác mình có lòng tin đối phó Hổ Tử cùng Trung Khuê trong đó một cái. Hai vị này mặc dù trên người sát khí tràn trề, nhưng nhìn tuổi tác đều tại 30 tuổi đi lên, đến gần 35 dáng vẻ. Trần Vũ cảm giác mình tại tuổi tác lên vẫn có nhất định ưu thế. Hoạt động bóng đá viên loại trừ tổng tài cái loại này tập thể hình người sở hữu còn có thể giữ trạng thái. Nói như vậy, đến gần 35 tuổi, coi như cường hãn như than nắm vương, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào nằm trên đất phòng đá phạt bi thảm cảnh địa. Hơn 20 tuổi nam nhân, vô luận như thế nào trên thân thể cũng sẽ đối với hơn 30 tuổi nam nhân có tiên thiên tính ưu thế, nhưng Trần Vũ cũng chỉ là có lòng tin đối phó trong đó một cái. Nếu như đối phương hai người liên thủ đánh hắn, hắn nhưng là không còn triệt, chỉ còn lại bị đánh phần. Dương Nhị cùng hai nữ sinh nhất định là không thể trông cậy vào. Lý Ca mặc dù có một cái thông minh đại não, còn có thể sâu lặn cùng parkour, nhưng thân là một tên xã hội hiện đại bình thường thị dân, căn bản không khả năng nắm giữ rất cường đại vật lộn thuật. Càng không thể nào có cùng Hổ Tử, Trung Khuê loại này lưỡi đao liếm huyết nhân lấy cầm đánh giết năng lực. Cho nên, vẫn là hy vọng này đệ thập hạng nhiệm vụ, cũng không phải là đối kháng tính nhiệm vụ, mà là một cái hợp tác nhiệm vụ đi. Nếu không bọn họ nhất định sẽ bại bởi Hoa Đại Thiếu đám người này. Dưới thang máy được rồi hơn 5 phút rốt cục cũng ngừng lại. Thang máy kiệu cửa phòng mở ra. Tại Hổ Tử cùng Trung Khuê dưới sự hộ vệ, Hoa Đại Thiếu ôm lấy Ngải Uyển Nghi theo trong thang máy thành thực đi ra. Những người khác mới theo ở phía sau từng cái rời đi thang máy. Tại máy bay không người dưới sự chỉ dẫn, mọi người đi tới trong một căn phòng. Nhà ở bị chia thành rồi từng cái một phòng nhỏ. Là thay áo phòng phòng đơn. Mọi người trước hết tiến vào thay áo phòng phòng đơn. Thay nhiệm vụ yêu cầu màu trắng quần áo cùng màu trắng giày đá bóng mới được. Theo thay áo phòng phòng đơn đi ra. Bên kia cửa mở ra. Lần này là kiểm tra an ninh môn. Trên người tàng bất kỳ vật gì cũng sẽ bị kiểm tra đi ra. Không cách nào thông qua kiểm tra an ninh. Hoa Đại Thiếu bọn người trên thân kiểm tra ra khẩu súng, chỉ thủ, cái bật lửa, hương khói, máy nghe lén, rất nhiều thứ. Bọn họ chỉ có thể buông tha những thứ này mới tiến vào tiếp theo căn phòng. Lý Lang trên người gì đó cũng không kiểm tra đi ra. Dương Nhị trên người kiểm tra ra tay cơ. Trần Vũ trên người cũng kiểm tra ra một cây chủy thủ. Thông qua kiểm tra an ninh sau đó, tất cả mọi người đều tay không rồi. Bên này đồng dạng là một căn phòng. Nhà ở trên vách tường đối diện, treo 10 cái ngực bài. Theo thứ tự là 0 đến 9 10 cái con số. Máy bay không người ban bố chỉ thị, để cho mỗi cá nhân lựa chọn một cái ngực bài. Đừng tại trước ngực mình. Dùng cho phân biệt mọi người đệ thập hạng nhiệm vụ thì dãy số. Hổ Tử đám người lập tức vây quanh Hoa Đại Thiếu đi tới đối diện vách tường. Thảo luận mỗi người bọn họ hẳn là lựa chọn kia một cái mã số. Số 8 tốt, Hoa Thiếu lựa chọn số 8 đi. Hổ Tử cho cái đề nghị. Ta cảm giác được Hoa Thiếu hẳn là lựa chọn số 1. Chỉ có chúng ta Hoa Thiếu mới xứng đáng lên là số 1. Ngải Uyển Nghi không đồng ý Hổ Tử quan điểm. Một trước mặt còn có cái không nói thế nào. Hổ Tử cùng Ngải Uyển Nghi tranh luận. Quân sư người ý tứ đây. Ngải Uyển Nghi hỏi cỗ thần ở đâu siêu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.